Chương 166, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 6, chuẩn bị đi trước phi nợ tồn. Cảm tạ ngôi sao dạ vé tháng chống đỡ lúc này đi ản cũng đỡ dậy bú nơ, vừa rồi cả rủ hạ cái kia một cái nhưng là bởi vì phẫn nộ dùng hết toàn lực, lúc này bú nơ cũng bởi vì cả rủ hạ nắm đấm mà cảm thấy phần bụng một hồi quặn đau. Bú nơ trong lòng đối với cả rủ hạ lúc này có thể nói là đã thống hận lại có chút sợ hãi, cho tới nay, ở rất nhiều người trong lòng. Cả dù hạ cũng chỉ là một cái bổ kẻ mẩn thực lực rất mạnh giáo huấn luyện ra, mà bản thân hắn cũng không có cái gì cao thâm sức chiến đấu, thế nhưng hiện thực lại cho bù nở hung hăng một cái tát. Cả dù hạ vừa rồi cho hắn một quyền kia đầu, đến bây giờ còn đang đau. Ghê tởm, ta nhất định phải đạt được gì ra chia. Bù nở bởi vì đau đớn, gương mặt lúc này đều có điểm vặn mẹo, sợ đến gì ra chia trực tiếp núp ở cả dù hạ trên đầu phía sau. Thực sự là si tâm vọng tưởng, lại vẫn muốn có ý đồ với gì ra chia. Cả dù hạ đối với bù nở cũng không có hảo cảm gì. Ta có thể không phải hỏa mỏm đá đội những phế vật kia, vậy mà lại không dám trêu chọc ngươi. Lên đi xạ là mẹn sờ, kỳ giờ lì ạ. Bù nở hiển nhiên không muốn buông tha cái kia 537 buồn cười mộng tưởng, lấy ra chính mình khác hai bộ kẻ mẩn đi ra. Mẹ thỏ trực tiếp đi lên trước, khinh thường nhìn trước mắt cái này hai bộ kẻ mẩn. Lúc đầu sau lưng ạp sồn còn muốn tiến lên, chỉ là đang bị mẹ thỏ con mắt nhẹ nhàng đảo qua, lập tức sợ đến lui về sau hết mấy bước. Đánh nhanh thắng nhanh, người ở đây nhiều lắm, không thích hợp đánh lâu. Cả dù hạ chỉ là đơn giản thông báo mẹ thỏ một tiếng, cả dù hạ tin tưởng lấy mẹ thỏ trí tuệ chính mình sẽ xử lý tốt đẹp. Xạ lạ mèn sơ, sử dụng hì ở bìm, ký giờ ly ạ sử dụng ảo giác thuật. Bú nở đối với cùng với chính mình hai bộ kẹ mẩn lớn tiếng hô. Mẹ thỏ thuận tay vừa nhấc, xạ lạ mẹn sờ màu cam hỉ ở bìm cùng kỳ giờ lì a ảo giác thuật trực tiếp bị mẹ thỏ ổn định ở trước người, không được tiến thêm. Trả lại các ngươi. Vừa nói, mẹ thỏ vung tay lên, lưỡng đạo công kích trực tiếp dọc theo đường phản hồi, trực tiếp nện ở xạ lạ mẹn sờ cùng kỳ giờ lì a trên người. Hai bộ kẹ mẩn hung hăng té bay ra ngoài, đụng vào ma thuật đạo cụ mặt trên. Đập bể không ít đồ đạc. Nên kết thúc. Mẹ thỏ hai cái tay đồng thời ngưng tụ một viên dẫn sóng đạn, hai quả màu xanh nhạt dẫn sóng đạn từ mẹ thỏ trong tay hướng về xạ là mẹn sở cùng kỳ giờ lì ạ ném đi. Oanh oanh liên tục hai tiếng bạo tạc, đại trướng đồng bên trong trực tiếp xuất hiện hai cái hố to, mà xạ là mẹn sở cùng kỳ giờ lì ạ trực tiếp nằm bên trong, hai mắt đều đã biến thành Uzumaki, mất đi tiếp tục chiến đấu khí lực. Mẹ thỏ ngươi huyên động tinh có chút lớn. Bất quá được rồi. Chúng ta cũng nên ly khai. Đem bú nở đưa đi bót cảnh sát đi hỏa mỏm đá đội trước khoa học gia, cũng không tệ manh mối nha tin tưởng dùn xa sẽ rất thích. Cả dù hạ hướng về phía ra mẹ thỏ cười nói. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn đem bú nở đưa đi bót cảnh sát, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Đi án nghe được cả dù hạ, lập tức quá sợ hãi. Miễn là bú nở vừa bị bắt, tuy là người trong liên minh sẽ giết hắn. Chỉ là muốn từ trong miệng của hắn biết được hỏa mỏm đá đội một số bí mật, thế nhưng hỏa mỏm đá đội người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bù nở, khi đó bù nở cơ hội còn sống sợ rằng có thể nói là đã không có. Bù nở cũng là một thân run rẩy, lập tức xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc là ở mẹ thỏ trước mặt muốn trốn, căn bản là người si nói ngọng. Chỉ thấy mẹ thỏ tay phải nhấc một cái, nạ điện kéo lờ đã bị mẹ thỏ trực tiếp khống chế được, ngay cả động cũng không thể nhúc nhích xuống. Đang ở mẹ thỏ muốn đem bù nở đưa đi cảnh cục thời điểm, dì giả chia đột nhiên trở nên cực kỳ không có tinh thần, đồng thời hướng về phía cả dù hạ nói ra, ta muốn trở về phi nở tồn. Phi nở tồn cả dù hạ đối với phi nở tồn mặc dù biết đây là dì giả chia nguyên bản ngủ say địa phương, thế nhưng cụ thể ở nơi nào căn bản cũng không biết. Vì vậy ngăn trở mẹ thỏ đem bù nở đưa đi dự định, nhìn về phía đi ản. Đi ản tiểu thư. Ta tin tưởng ngươi nên biết chọn lựa thế nào đi cả dù hạ biết đi ản là một người thông minh không cần chính mình nói rõ vậy cũng có thể biết. Đi ản gật đầu, nhìn thoáng qua bị khống chế được bú nơ, từ ánh mắt của hắn ở giữa thấy được cầu xin. Đi ản lòng mềm nhũn, đồng ý cả dù hạ yêu cầu, ta có thể mang bọn ngươi đi phi nợ tổn, bất quá ta hy vọng ngươi không nên thương tổn bú nơ. Thành giao cả dù hạ cũng không để bụng bú nơ, ở cả dù hạ trong mắt. Hắn cũng chỉ là một cái thuận tay có thể bóp chết con kiến mà thôi, bởi vì đối với thả hắn ngược lại là không có gì, chỉ bất quá có chút sự tình còn là muốn trước đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi xấu ngươi nói trước đi. Ngươi nếu như ở dám xuất hiện tại trước mặt của ta hoặc là muốn bắt gì ra chia, như vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Cả dù hạ hướng về phía bù nở nhàn nhạt cảnh cáo nói. Bù nở bởi vì bị mẹ thỏ không chế được, căn bản là không có cách trả lời. Bất quá cả dù hạ đối với hắn trả lời thuyết phục một chút hứng thú cũng không có, chỉ là hướng về phía mẹ thỏ gật đầu báo cho biết xuống. Mẹ thỏ lập tức thả bù nở. Được rồi. Chúng ta ly khai đi cả rủ hạ chào hỏi mọi người một cái nói rằng. Cô rủ kỷ cùng may cũng không có ý kiến đi theo cả rủ hạ phía sau, mà dì giả chia bởi vì sử dụng năng lực mà mệt mỏi đang ngủ, lúc này đang bị cả rủ hạ ôm, ạp sổn khẩn trương theo cả rủ hạ phía sau, đi án lần nữa nhìn thoáng qua bù nở cũng theo ly khai. Ghê tởm bù nở cựu hận nhìn rời đi cả rủ hạ, lại một chút biện pháp cũng không có, hắn căn bản cầm cả rủ hạ không có biện pháp nào. Đoàn người về tới đi ản nhà xe của bọn họ bên trên, trực tiếp rời đi sân chơi. Đi ản tiểu thư, từ nơi này đến phi nở tổn phải bao lâu? Cổ rủ kỳ hướng về phía đi ản hỏi. Từ nơi này đến phi nở tổn, lái xe cũng muốn tốn hao đại khái 6 ngày thời gian. Đi ản tính toán một chút thời gian đại khái, nói rằng. Tiếp lấy đi ản tiếp tục nói ra, phi nở tổn kỳ thực chính là ta cùng bù nở phát hiện dị giả chia địa phương. Ban đầu cái kia kết tinh chính là từ phỉ nở tổn trong một cái sơn động mang ra ngoài. Đáng tiếc là chúng ta căn bản là không có cách tỉnh lại dị giả chia, cho nên mới quyết định lợi dụng biểu diễn ảo thuật tìm đến có thể tỉnh lại dị giả chia người. Nhưng là có thể chúng ta trước đây ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Bây giờ bú nở đã càng chạy càng lê cờ hờ rồi, ta không thể để hắn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống phía dưới, có thể đến khi dị giả chia lần thứ hai ngủ say. Bù nở dạ tâm theo nát bấy về sau, có thể một lần nữa biến trở về nguyên lai hắn đi.